Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959, đệ 959 trang. Kim quang gợn sóng, như ẩn như hiện. Có một loại kỳ lạ ý thức thể ở chỉ dẫn nàng, giống như ở câu động huyết mạch. Lại hình như là linh hồn hấp dẫn, Phù Xuyên nghĩ tới Trung ương học cung cái kia tấm bia đá. Viện trưởng ý thức thể cùng vật chất khống chế, chẳng lẽ cái này mặt cũng có đẳng cấp tương đương? Tồn tại, nàng suy nghĩ một chút, nghĩ vậy sao lâu không quấy rầy quá Thiên Lý Minh lâu? Vì thế đã phát một cái tin tức dò hỏi, người sau một lát sau mới hồi phục, người có thể thấy nó. Đó là bất tử hoàng nhất tộc đế vương Lập Phương, nghe nói nó tồn tại với Xích Diệu Tháp Trung, là sơ đại đế vương riêng lưu lại. Sẽ theo thời không chuyển biến xuất hiện ở sở hữu khu bất luận cái gì một cái bí ẩn nơi. Chỉ có nhất có duyên nhân tài có thể thấy nó. Đây là cao tầng cơ mật. Các ngươi viện trưởng đại nhân ngẫu nhiên cùng ta nói rồi một lần, nếu có thể thừa nhận được. Đi quan sát nó. Đối với ngươi có chỗ lợi, không chịu nổi. Lui lại, đế vương Lập Phương. Phù Xuyên tò mò, đi xuống bơi lội. Nhưng rất nhanh cảm giác tới rồi áp lực cực lớn, dầm. Nàng trực tiếp thay đổi năm vương hồng võ sĩ thể, như long tựa hoàng, ở trong nước hạ trị sỏ xuyên qua một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thứ gì? Phía trước tồn tại kia đạo khủng bố trí cường áp lực lá mỏng. Phù Xuyên duỗi tay ấn ở trên đó, lại không cách nào phá vỡ, đáng chết. Đại tướng Trung cường giả, Phù Xuyên cảm nhận được nó lực cắn trả, quyết đoán lui bước một chút, đón đỡ ở này một đợt. Oanh, cường đại lực đánh vào làm Phù Xuyên bên người thủy thể bạo liệt. Hình thành trong nước nứt động, Phù Xuyên chống đỡ được lực sát thương. Thân thể không có băng giải, nhưng máu cuồn cuộn, thân thể còn ở bị nó bắn ngược đi ra ngoài. Không gian vặn vẹo, giống như muốn đem nó trực tiếp dịch chuyển đến địa phương khác. Trong tích tắc đó, Phù Xuyên một bên chữa trị thương thế. Chống áp lực cẩn thận xem xét phía trước thủy đáy vực bộ thật lớn hình Lập Phương tấm bia đá, nàng. Thấy được văn tự cùng đồ đằng. Đó là, liếc mắt một cái, nàng quyết đoán dùng võ trang trí năng đem nó chụp được. Nhưng đồng coi dấu vết nhất hữu hiệu, liền một chút. Oanh, nàng bị thủy thể bùng nổ hắc động cắn nuốt. Không gian cộng thủy uyên cộng thời gian giống như đều vặn vẹo, nàng trong óc thế giới một mảnh dữ tợn. Đó là một con thật lớn hắc hoàng ở trên hư không thế giới dương nanh múa vuốt bộ dáng, còn không có. Phản ứng lại đây, nàng bị nuốt sống, dầm. Nước gợn hoa khai, Phù Xuyên từ trong nước toát ra. Một thân hỗn độn cùng suy yếu. Nhoáng lên thần, lại ngẩn người, nàng đứng ở hồ bên bờ trong nước. Đôi tay quấn lấy cá tuyến. Trước mắt, là lười nhác tĩnh tọa câu cá lão, rừng trúc thanh u. Nước gợn nhộn nhạo, màu xanh lơ vòng thiên ti vạn lũ yêu sầu, nhưng đều trừ khử ở một ngày một đêm tán đạm thả câu chung, bốn mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau, câu cá lão phản ứng còn tính mau. Gỡ xuống ngậm yên, tùy tay ấn diệt, đứng lên bối quá thân. Đi vào trong rừng trúc, Phù Xuyên chưa nói cái gì. Từ trong nước ra, giải khai cá tuyến, lộng làm trên người quần áo. Đứng ở bên bờ liếc cá sọt mấy cái khô quắt tiểu ngư, xin lỗi. Quấy rầy các hạ rồi, trong rừng thanh âm nhàn nhạt, sẽ không? Bồi ta cá tuyến là được, 18 ngân rượu tệ, Phù Xuyên buông tiền. Đi rồi, qua vung lên. Câu cá lão đi ra. Ngón tay thon dài một quả nhặt lên ngân rượu tệ. Phát hiện cá tuyến bị vị này trong nước bỗng nhiên toát ra tới nữ lang lấy đi rồi, hắn chưa nói cái. Gì? Lấy ra tân một bộ cần câu một lần nữa câu cá, Phù Xuyên đi ra ngoài lộ tuyến là đi trước thần ám chi. Xâm tinh linh tộc hang ổ. Sau đó đi Đông Hải làm hải ẩn kiến sự. Ở phía trước đi trên phi thuyền. Nàng chính xem xét xuống tay đầu nhìn như bình thường cá tuyến. Đáy mắt hơi thâm, người này rốt cuộc là ai? Tổng cảm thấy hắn sâu không lường được. Nhưng cũng không phù hợp nàng hiện giờ biết được Xích Diệu Tháp bất luận cái gì một cái đại tướng. Chi nhất, chẳng lẽ là bí ẩn thân phận đại tướng? Nàng suy tư, một bên đem chụp được cái kia thủy uyên thâm chỗ hình Lập Phương cùng đồng coi dấu vết ký lục hạ. hình lập phương bộ dáng làm đối lập, thật đáng tiếc. Nàng chỉ chụp được thả ký lục hạ hình lập phương một mặt bộ dáng, hảo thâm ảo. Nhưng mơ hồ cảm giác mặt trên rậm rạp thời gian lưu tuyến cùng hắc hoàng quấn quanh cùng nhau bộ dáng bao hàm nào đó quy tắc, này mặt trên nghịch chuyển dòng khí là hoàng sát lực đi. Kia này đó thời gian đường nét thành đồ đằng là. Nàng cẩn thận đếm hạ. 99 điều tuyến. Bện thành một mặt đồ đằng. Nàng ý đồ bắt trước. Lại phát hiện vừa mới bện đến cánh. Linh hồn đột nhiên đau đớn lên. Đáng chết. Phù xuyên chạy nhanh ở từng cây thần kinh banh đoạn trước gián đoạn cái này cánh bắt trước. Tản mất thời gian tuyến. Tuy là như thế. Nàng vẫn là sợ tới mức mặt không có chút máu. Thế nhưng là bất tử hoàng vương tộc ý thức bện đồ đằng. Hình lập phương. Sáu mặt. Chỉ sợ hoàn toàn bện ra tới nói chính là mạnh nhất bất tử hoàng. Thật khủng bố, phù xuyên lòng còn sợ hãi khi lại sửng sốt, bởi vì phát hiện linh hồn giống như biến cường một chút. Nàng như suy tư gì. Cho nên, đây là bất tử hoàng tộc linh hồn tu luyện bí pháp. Vương tộc thế nhưng tồn tại như vậy bí pháp. Kia vì cái gì không mở rộng toàn tộc. Phù xuyên kinh nghi bất định. Đột nhiên nhớ tới vừa mới Thiên Lý Minh Lâu hỏi lại, nàng mở ra máy truyền tin vừa thấy, người trước. Câu đầu tiên là ngươi có thể thấy nó. Nàng là kinh ngạc, thực kinh ngạc. Kinh ngạc đến dò hỏi nàng, chỉ sợ này không chỉ là may mắn mặt nhìn đến nó. Còn có mặt khác mấu chốt. Nhưng Thiên Lý Minh Lâu không nói rõ. Khả năng nàng chính mình cũng không xác định, phù xuyên suy tư một lát. Bỗng nhiên trở lại tư nhân không gian. Trực tiếp cầm chụp được tới hình lập phương một mặt cấp đang ở phao tắm giang thời kính xem, người. Sao, ta liền mấy tháng bớt thời giờ phao một lần tắm này đều bị ngươi đuổi kịp. Ngươi không phải là dình coi ta. Nhìn cái gì a? Này ngoạn ý, nàng thấy được, biểu tình biến ảo, phản nhìn phù xuyên, ta có thể xem hiểu. Hơn nữa cảm thấy huyết mạch ở thiêu đốt. Ngươi đâu? Giống nhau. Nhưng ta không xác định mặt khác vương tộc hay không giống nhau, vậy kỳ quái, năm đại thân vương là LV1, chẳng lẽ là gần huyết cao huyết thống mới có cơ duyên thấy? Đế vương đối bọn họ hậu đãi. Hết chương.